Thập Phương Võ Thánh, chương 206 Vu Oan 2. Góc truyện audio.com. Chấm, còn thật sự cho rằng là ta giết người? Ngụy Hợp cười, cái kia Uất Chỉ Yến lại như thế nào cũng là luyện tạng cao thủ. Coi như là ta muốn giết hắn, thời gian ngắn cũng rất khó làm đến. Huống hồ ta tới này bên trong, chỉ một mục đích chẳng qua là thu hồi ta thiên ấn môn mật sách. Hà tất làm bực này vẽ vời thêm chuyện sự tình. Mật kho chỉ có nhị ca biết vị trí cụ thể mở ra phương pháp. Hẳn là ngươi ép hỏi không được. Lúc này mới dùng độc, ra tay ác độc giết người. Uất Trì Viên toa cả giận nói. Hài hước, bất quá Ngụy Hợp qua trước khi đến, cũng cân nhắc qua khả năng này. Lúc này cũng không tức giận. Ngươi cũng đã biết, phải dùng độc đến một tên luyện tạng cao thủ. Cần gì dạng độc dược? Ngươi cũng đã biết luyện tạng cao thủ ngũ giác sáng choang. Minh mẫn vô cùng, thân thể kháng tính cực cao. Coi như chúng độc, dùng mạnh nhất độc vật, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền. Im miệng, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng không dùng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Uất Trì Viên toa đã thiếu kiên nhẫn lại nghe mặt khác. Ngắt lời nói, nàng giơ cao tay phải lên. Giết, bành, trong lúc đó một tiếng vang trầm truyền đến. Thanh âm kia phảng phất khí cầu nổ tung, lại như đầu gỗ bị một thoáng chém đứt. Ngụy Hợp trước đó còn sắc mặt thong dong, đột nhiên ánh mắt cấp biến, toàn thân kình lực cấp tốc phun trào thêm dày. Từng tầng một cốt kình tuôn ra hội tụ đến hắn trên song trường. Đồng thời, hắn song trường về sau chộp tới. Bành, nhất thời, một đạo ngón tay màu đen dài ngắn bén nhọn đạn cùng bàn tay hắn chạm vào nhau. Đạn cao tốc chuyển động, mang theo khủng bố lực trùng kích. Chớp mắt liền xuyên thấu hắn tầng thứ nhất hộ thân kình lực. Sau đó đụng vào Ngụy Hợp cốt kình. Lại đụng vào tay phải lòng bàn tay. Cong, đạn hơi hơi uốn lượn, theo Ngụy Hợp trong lòng bàn tay rớt xuống. Hắn không kịp cảm giác trong lòng bàn tay đâm đau, bởi vì phía dưới phối hợp với đã lại là mảng lớn tên nỏ mưa đạn phô thiên cái địa phóng tới. Bành, lại là vừa rồi loại kia thanh âm truyền đến. Ngụy Hợp giật mình trong lòng, không còn dám đón đỡ, đạp chân xuống. Thân thể rơi xuống tiến vào tháp. Trước đó hắn còn đang hoài nghi. Trong truyền thuyết có mấy chục hỏa thương binh. Liền vây giết có đoán cốt võ sư võ đạo cao thủ mấy người. Hiện tại xem ra, liền này loại súng ngắm đều làm ra tới. Cái kia đoán cốt võ sư là bị chết thật không oan. Cũng may chủng loại giống như súng ngắm đạn tốc độ không rất nhanh. Mặc dù uy lực cực lớn. Nhưng chỉ cần chú ý, không cần hộ thân kình lực mạnh mẽ chống đỡ, liền sẽ không có việc lớn. Đến mức bên trên phụ thêm độc tố, Ngụy Hợp tùy ý lau điểm đối ứng thuộc loại giải độc phấn, liền áp chế xuống. Cái này đối với hắn ngược lại không phải là phiền toái nhất. Đáng tiếc hướng gió không đúng. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, dưới chân dẫm đạp, không ngừng rơi xuống khỏi một tầng. Đồng thời hắn từ sau eo túi độc bên trong lấy ra một vật. Đó là một thanh xanh biếc màu sắc viên đạn. Hắn vô ý cùng những người này dây dưa. Rất rõ ràng đám người này là bị cái kia Uất Trì Kỳ hai người dẫn dụ. Cho là hắn là hung thủ giết người. Bất quá hắn cũng là không nghĩ tới đối phương ra tay đắc thủ thế mà nhanh như vậy. Cái kia Uất Trì Yến dù sao cũng là luyện tạng cảnh giới. Một thân hộ thể kình lực còn tại, thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Này cất giấu trong đó đồ vật, nghĩ kỹ cực sợ. Vị đại nhân này, ngươi là làm thật dự định cùng Ngụy Mỗ cá chết lưới rách rồi. Ngụy Hợp cất giọng đối ngoại truyền đạo, bên ngoài không có trả lời. Chân chính kẻ giết người dẫn các ngươi tới vây quét tại ta. Rất rõ ràng điệu hồ ly sơn. Xem ra bọn hắn còn có mặt khác mục đích muốn đạt thành. Nếu là ta là ngươi, liền sẽ không để nhiều như vậy tinh nhuệ tại đây bên trong. Ngụy Hợp thanh âm không ngừng truyền ra. Quảng cáo, hắn liên tục ngăn trở rất nhiều tên nỏ đạn. Trên thân hộ thể kình lực vẫn như cũ thâm hậu. Kình hồng quyết lượng lớn khí huyết, cho hắn ít nhất mạnh hơn bình thường đoán cốt võ sư mấy lần bay liên tục. Chẳng qua là lúc này Uất Trì Viên Toa đã bị lửa giận choáng váng đầu óc. Nàng vốn cũng không phải là chân chính dẫn binh đại tướng. Mà lúc này chứng cứ vô cùng xác thực, chứng nhận vật chứng đều tại. Còn có tam đại hộ vệ chứng minh mới vừa cùng Ngụy Hợp giao thủ qua. Uất Trì Yến cái chết, coi như không phải Ngụy Hợp tự mình ra tay, cũng chắc chắn có hắn phối hợp. Lúc này Uất Trì Viên Toa trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là cho nhị ca báo thù. Ám sát đội chuẩn bị. Nàng nâng tay lên, vừa mới loại kia ám sát thương. Uy lực cực cường, nhưng số lượng cũng rất ít. Lại cần tiêu hao rất nhiều. Là chuyên môn dùng để ám sát võ đạo cường giả. Tùy tiện không thể động. Nhưng lúc này Uất Trì Yến bỏ mình. Còn có cái gì cố kỵ? Tự nhiên là toàn bộ lấy ra dùng. Một bên khác, Uất Trì Kỳ cùng Đường Hoan Hoan hai người cấp tốc tại Tuyên Cảnh thành phòng trong húc bay cướp. Lúc ban đêm, hai người chỗ đi hướng đi rõ ràng là thành Nam kho lúa chỗ. Tuyên Cảnh thành hết thảy kho lúa đều tụ tập tại thành Nam. Nơi đó có một mảnh chuyên môn khu vực, dùng để trưng bày kho lúa. Đại lượng bản địa các huyện trấn thu hoạch lương thực, còn có từ đằng xa tiến vào mua mà đến lương thực. Đều trồng chất để ở chỗ này. Đây là quan kho, cũng là Xích Cảnh quân cho tới nay có thể tại bên ngoài tác chiến căn bản. Trừ ra lương thực, nơi này còn cất giữ ít nhất 50 tòa trở lên các loại nhục điền. Còn có đại lượng hong khô rau quả trái cây. Lúc này Đường Hoan Hoan hai người muốn đi. Chính là chỗ này yếu địa. Hai người thân pháp cực nhanh. Không bao lâu, liền đến quan kho xuất nhập cảng cửa lớn. Cửa chính chăm sóc quan quân liền vội vàng tiến lên. Cúi người chào, thuộc hạ gặp qua phó đường chủ. Nơi này quan quân thế mà sớm đã bị đổi thành nội ứng. Đường Hoan Hoan khẽ gật đầu. Đều bố trí xong. Vâng, hết thảy đều bố trí xong. Tùy thời có thể dùng động thủ. Nội ứng gật đầu. Uất Trì Yến đã chết. Lại hủy đi nơi đây. Trong thời gian ngắn phía sau không người có thể chỉ huy thỏa đáng. Chắc chắn lâm vào đại loạn. Tiền tuyến Xích Cảnh quân như thế thất bại. Đường Hoan Hoan thản nhiên nói. Dạng này nhiệm vụ của chúng ta cũng tính hoàn thành. Một bên Uất Trì Kỳ mỉm cười nói. Hài hước cái kia vạn độc môn chủ thế mà còn thật cho là chúng ta sẽ cùng hắn hợp mưu. Đường Hoan Hoan khẽ lắc đầu. Ta nghĩ, hắn không phải đoán không được chúng ta có ý khác, mà là không thể không tiếp nhận. Bằng không chỉ dựa vào hắn một người, chắc chắn không công mà lui. Uất Trì Kỳ cười nói. Bây giờ Ngụy Hợp một người liền dẫn dắt rời đi Uất Trì phủ để hơn phân nửa lực lượng. Không chỉ như thế, chung quanh đại lượng tinh nhuệ đều bị điều động đi qua. Vây quét Ngụy Hợp, phòng bị hắn chạy trốn. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy nắm nơi này thay thế thành chính mình người? Như thế nào lại một đường thẳng tắp lại tới đây? Còn không có bị những người khác phát hiện. Tốt, truyền lệnh xuống, động thủ, Đường Hoan Hoan nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng xuống vung ra thủ đao. Đêm nay, chính là Xích Cảnh quân triệt để trở thành lịch sử ngày. Lúc này Uất Trì phủ bên trong, Ngụy Hợp theo một chỗ cửa sổ bay nhào mà ra, trên thân vừa mới bóp nát viên đạn, tự nhiên phân tán ra mảng lớn độc phấn, vô số độc phấn bị gió thổi động. Hướng tháp quấy tuần vây tán đi. Chú ý lẩn tránh. Có người quát lớn chỉ huy. Lập tức đại lượng tinh nhuệ nhắm mắt nín hơi. Nâng lên sớm đã chuẩn bị xong thùng nước. Hướng bầu trời dội đi. Dòng nước đem độc phấn lập tức sông vung hơn phân nửa. Nhưng Ngụy Hợp đã có thể dùng cái này làm đột phá khẩu. Tốc độ cao nhất bày ra thân pháp. Từ nơi này phá vây. Mắt thấy hắn liền muốn phá vỡ trùng vây. Trốn đi thật xa. Bỗng nhiên Uất Trì Viên Toa nhấc đao chém tới. Không chỉ là nàng, Lý Tuyền Tam đại hộ vệ cũng đi theo vây giết tới. Cách đó không xa còn có tối thiểu 4 cái đoán cốt cao thủ đang ở chạy đến. Ngụy Hợp lúc này trên thân kình lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Đối mặt Uất Trì Viên Toa khí thế hung hăng, xem hắn bày ra đao pháp bên trên hùng hậu kình lực, liền hiểu rõ, đây cũng là một vị luyện tạng cao thủ. Này Uất Trì gia có thể thống soái một thành, quả thật không phải chỉ dựa vào Uất Trì Trung một người. Còn, hai người trước tiên giao thủ, khảm đao cùng tay cầm đồng thời bị cự lực đảo ngược bắn ra. Lập tức lại tại hai người cự lực khống chế dưới, lại lần nữa hướng đối phương đánh tới. Vị này Uất Trì đại nhân, có thể có nghĩ qua, chân chính kẻ giết người vì cái gì đưa ngươi chờ dẫn tới vây giết ta? Chuyện này đối với bọn hắn có gì chỗ tốt? Các ngươi hội tụ ở này lực lượng càng nhiều, bọn hắn càng thuận tiện đi đến chính mình mục đích. Ngụy Hợp cấp tốc nói, những vấn đề này, chờ ta lấy hạ ngươi thẩm vấn liền biết. Uất Trì Viên Toa thân đao vung lên, cuồng bạo cốt kình bao trùm tại trên lưỡi đao, bao phủ phun trào. Nàng bỗng nhiên nâng đao, liền muốn làm đầu hướng Ngụy Hợp chém đi. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn theo thành nam hướng đi truyền đến. Trong bầu trời đêm một thoáng sáng lên một áng đỏ, đại lượng khói mù bốc hơi mà lên, xích hồng ánh lửa ngút trời bùng cháy. Ngay sau đó lại là tiếng thứ hai liên hoàn nổ tung. Oanh, càng cao hỏa diễm xông phá hắc ám, đem tất cả mọi thứ tiếng vang đè xuống. Toàn bộ tuyên cảnh thành lúc này chỉ còn lại có cái kia một tiếng điếc tai nhức óc nổ tung. Tất cả mọi người bị trận này nổ tung chấn trụ. Thời gian ngắn đại lượng vây quét người dồn dập đem ánh mắt tập trung hướng bên kia. Nhân cơ hội này, Ngụy Hợp tốc độ cao nhất bày ra thân pháp, như quỳ mị tại một đám thương binh ở giữa vút qua, biến mất trong nháy mắt vô tung. Là kho lúa, Trọng Sơn cung Lý Như Anh đột nhiên bừng tỉnh, giống to, hắn giống to một tiếng, lập tức đánh thức Uất Trì Viên Toa. Sắc mặt nàng một thoáng trắng bệch, nhìn xem trùng thiên hỏa diễm, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, cũng không biết phản ứng ra sao. Cứu hỏa, hai hơi về sau, nàng đột nhiên hoàn hồn, giống to một tiếng. Lập tức tất cả mọi người bị tiếng giống to này chấn động hoàn hồn, dồn dập xếp hàng rời đi nơi này. Lúc này đại gia đã không có người lại để ý Ngụy Hợp. Giống như trước đó Ngụy Hợp nói, có người khác đem bọn hắn lừa dối đến nơi đây. Nhi đồng lúc trong bóng tối tiến lên mặt khác mục đích. Uất Trì đại nhân, vu oan ta người, chính là Uất Trì Kỳ. Hắn sư phó là cái gì Kim Ngọc Đường người? Tên là Đường Hoan Hoan. Chân chính kẻ giết người, nên liền là hai người này. Trong buổi tối, Ngụy Hợp thanh âm đột nhiên xa xa theo chỗ cao bay tới. Trên thực tế hai bên đánh như thế một hồi, đều không có bao nhiêu tổn thương. Lúc này Ngụy Hợp rõ ràng đã phá vây, trả lại cảnh cáo. Như vậy ít nhiều cũng tăng lên hắn lời nói này có độ tin cậy. Quảng cáo, Uất Trì Viên Toa lúc này đang ở khẩn cấp điều hành nhân thủ đi tới cứu hỏa. Nghe được Ngụy Hợp thanh âm, nàng cắn răng hướng phía thanh âm truyền đến hướng đi nhìn một chút. Cuối cùng không có hạ lệnh truy giết tới. Lúc này trọng yếu nhất sự tình vẫn là cứu hỏa. Nếu là kho lúa triệt để hủy, cái kia xích cảnh quân hậu cần cung ứng đã có thể. Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, Uất Trì Viên Toa trong lòng một mảnh lạnh buốt. Huynh trưởng chết, cùng tương lai khả năng to lớn hậu hoạn, để cho nàng lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn, mặt xám như cho. Đại nhân, Uất Trì Kỳ không thấy. Lúc này bị phái đi tìm người binh sĩ gấp giọng hồi báo. Lúc này vội vàng chạy tới Uất Trì gia nội quyến nhóm, trên khuôn mặt cũng đều là thấp thỏm lo âu. Bây giờ nhị gia bỏ mình, quan kho xảy ra chuyện, mặc cho ai đều nhìn ra một trận đại họa sắp bao phủ toàn bộ Uất Trì gia. Uất Trì Viên Toa lúc này lại nhớ tới vừa mới Ngụy Hợp nói sự tình. Hiện tại xem ra, Ngụy Hợp rất có thể là thật bị oan uổng Vu Oan. Sát hại nhị ca người một người khác hoàn toàn. Còn cố ý dẫn dắt rời đi các nàng lực chú ý, cuối cùng được tay kho lúa. Két, Uất Trì Viên Toa nắm chặt nắm đấm. Thống khổ nhắm mắt lại. Hối hận không có trước đó hoài nghi Ngụy Hợp nói tới khả năng. Nhưng bây giờ, nói này chút đều đã chậm. Truyền ta lệnh, toàn thành bắt lấy Uất Trì Kỳ. Mặt khác thông cáo ba nhà. Tề phát lệnh truy nã. Nàng mở mắt nghiêm nghị nói. Đến cùng chân tướng như thế nào? Chờ bắt được Uất Trì Kỳ liền hiểu. Keng linh, tuyên cảnh thành bên ngoài. Trên đường, Đường Hoan Hoan cùng Uất Trì Kỳ đang một người cưỡi một đầu con lừa nhỏ. Chậm rãi hướng phía nơi xa tiến đến. Hai người quay đầu nhìn nội thành trùng thiên ánh lửa. Ánh mắt lộ ra dễ dàng chỉ quan kho nổ nát. Bây giờ đại thế đã thành. Xích cảnh quân tất bại. Đường Hoan Hoan cười nói. Cái kia Uất Trì gia chỉ sợ bây giờ còn tại vội vội vàng vàng cứu hỏa đi. Tội nghiệp cái kia vạn độc môn chủ Ngụy Hợp. Nói không chừng này hỏa hoạn nổ tung hắn cũng muốn trên lưng một tầng tội danh. Uất Trì Kỳ đi theo cười nói. Hắn hẳn là có đoán trước. Bất quá nguyên bản hắn vạn độc môn liền là cùng xích cảnh quân không đội trời chung. Trước đó thiên ấn cửu tử bị giết nhiều người như vậy. Sớm đã là tử thù. Cho nên không quan trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Hắn muốn lưng. Cũng không chỉ là không quan trọng Uất Trì Yến chết. Đường Hoan Hoan thán nói. Này cũng là chính hắn không may. Chính mình đụng vào cửa. Lại trách được ai đâu. Đúng vậy a, lại trách được ai đâu. Là chính ta dự đoán sai lầm. Nội thành một chỗ mái nhà. Ngụy Hợp lẳng lặng nhìn bùng cháy hỏa hoạn. Sau lưng bá một thoáng. Xuất hiện Vương Thiếu Quân thân ảnh. Như vậy vội vã gọi ta tới. Làm cái gì? Vương Thiếu Quân đồng dạng nhìn hỏa hoạn hướng đi. Thanh âm có chút ngưng trọng. Không có gì. Ngụy Hợp xoay người. Lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là vừa mới bị người hố một thanh. Có hứng thú cùng một chỗ giải quyết mấy cái loạn thần giáo cao thủ sao? Ồ, ngươi nói là. Vương Thiếu Quân khẽ giật mình. Lập tức trong nháy mắt liên hệ tới. Này hỏa hoạn là loạn thần giáo thủ bút. Hoặc là hương thủ giáo. Hoặc là loạn thần giáo. Nhưng có cái gì khác biệt đâu. Ngụy Hợp nói. Hiện tại xích cảnh quân Uất Trì ra một đám lửa đè ép. Khắp nơi bắt lấy hung thủ. Ngươi có manh mối. Vương Thiếu Quân hỏi. Có một chút đi. Ngụy Hợp cười nói. Trước đó vì bảo hiểm. Ngay tại một cái tiểu gia hỏa thân tăng thêm ít đồ. Hắn hạ độc. Như thế nào lại để cho người ta ngửi được mùi hương khí? Đường Hoan Hoan thực lực mạnh mẽ. Không động đẩy tay chân. Nhưng một bên Uất Trì Kỳ. Cũng không có như vậy nhạy cảm. Người nghĩ muốn làm thế nào? Vương Thiếu Quân trầm giọng nói. Đắc tội ta vạn thanh môn. Còn nghĩ còn sống rời đi tuyên cảnh. Ngụy Hợp xoay người. Các nàng coi nơi này là cái gì? Nơi xa trong bầu trời đêm. Một đầu màu đen nhỏ tước đang mang theo tin quyền. Vỗ cánh bay về phía vạn thanh môn trụ sở. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.